Bí mật của streamer giả gái. Chương 15:14, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tối, Wenzel vẫn đợi ác đại đại online, nhưng tài khoản ấy mãi offline. Cậu chỉ biết chờ, thậm chí tự hỏi liệu mình có tự đa tình không. Dù sao Duan Kejun không chỉ mất một người bạn, mà còn mất người anh thích. Cậu không nên làm vậy. Quen dần hối hận vô số lần vì đã giả làm Wayweyer để lừa dối anh. Dù ở công ty, Duan Kejun vẫn điềm tĩnh như trước. Quen dần không còn cơ hội nói chuyện với anh. Huống chi chạm vào, không đợi được tin nhắn của Duan Kejun, cậu lại nhận được cuộc gọi từ mẹ. Chẳng bao lâu sau họp báo, mẹ cậu gọi từ Mỹ. Ba con đang ở bệnh viện, con phải về. Quen dần không thể tin nổi. Vincent, con phải đối mặt với sự thật. Mẹ nói xong thì cúp máy. Cuộc gọi này dập tắt hy vọng giữa Wenzel và Duan Kejun. Wenzel viết đơn xin nghỉ, để lên bàn Duan Kejun sau giờ làm, và mua vé bay một chiều đến Mỹ. Xiao Bai hỏi cậu có nhất thiết phải vậy không? Wenzel chỉ cười khổ, rời xa Duan Kejun sớm cũng tốt. Không phải mọi chuyện trên đời đều như ý. Ngày lên máy bay, Wenzel ngồi ở phòng chờ VIP. Cậu xóa hết mọi thứ liên quan đến Wayweyer trên điện thoại, chỉ giữ lại một ảnh chụp màn hình video cô với Duan Kejun. Trong ảnh, anh cười rạng rỡ, chụp cùng Wayweyer qua màn hình. Wenzel cười, muốn xóa nhưng không nỡ. Cậu biết tính ba mình, nếu ông thấy ảnh này, cậu không muốn liên lụy Duan Kejun. Anh xứng đáng có tương lai tốt đẹp, không nên bị một kẻ như cậu phá hủy. Lúc này, nhân viên sân bay cầm điện thoại, khẽ đến bên, anh Trang, có một người bạn họ Duan đang gọi, muốn tìm anh, không biết, chuyện quá đột ngột. Wenzel trợn mắt, ngơ ngác nhận điện thoại. Đầu kia, Duan Kejun gào lên giận dữ. Trang Wenzel, cậu ở đâu? Ra đây ngay. Wenzel vội chạy ra khỏi phòng VIP, ngó quanh, căng thẳng nói, sếp, sếp ở đâu, gọi tôi làm gì, sao lại xin nghỉ. Duan Kejun gần như mất lý trí, hét lên, cậu muốn tôi phải làm sao, tôi phải làm gì cậu mới hài lòng, sao cứ làm những chuyện khiến tôi không biết phải làm sao. Wenzel chạy khắp sảnh sân bay, vừa chạy vừa tìm Duan Kejun, tôi không muốn làm anh khó xử. Tôi rời đi là đúng. Anh ở đâu? Tôi trên taxi. Nếu cậu rời Đài Loan, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Wenzel vừa chạy vừa thở hổn hển. Từ sảnh đến khu đón taxi, lo lắng như kiến trên chảo nóng. Vẫn không tìm thấy người mình muốn gặp. Trang Wenzel, Duan Kejun nhảy khỏi taxi, tay cầm điện thoại, mắt đỏ hoe. Vừa giận vừa đau, Wenzel mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, nhìn thấy Duan Kejun, cậu xúc động, suýt khóc, nhưng không có cảnh lãng mạn như phim. Duan Kejun vừa đến đã đấm vào bụng cậu, Wenzel ôm bụng đau điếng, suýt nôn. Duan Kejun không chút thương hoa tiếc ngọc, giận dữ nói, cậu muốn tôi làm sao, dùng đơn xin nghỉ để uy hiếp tôi, sao? Cậu nghĩ tôi sẽ giữ cậu lại. Sao cậu không phân biệt công tư? Sao cậu lại thế? Cậu muốn tôi làm sao? Tôi lừa anh. Wenzel nhăn mặt. Người như tôi không xứng ở bên anh. Vậy cậu muốn tôi mất cả bạn lẫn người tôi thích sao? Duan Kejun túm cổ áo cậu, giận dữ nói, tôi thật sự ghét cậu. Sao cậu vừa là người tôi thích, vừa là người bạn duy nhất của tôi? Sao cậu đối xử với tôi thế này? Wenzel ôm bụng, suýt bật cười, định giải thích thì bị kéo vào vòng tay Duan Kejun. Cậu ngẩn ra, mũi cay, mắt ngấn lệ, sao cậu cứ làm những chuyện khiến tôi khó xử thế? Duan Kejun mũi cũng đỏ, ôm chặt Wenzel, vùi mặt vào cổ cậu. Xin lỗi, ác đại đại. Wenzel ôm lại, cả hai siết chặt nhau. Nếu tôi tiếp tục đơn phương, sẽ làm anh khó xử. Duan Kejun nghẹn ngào, nghiến răng, đúng, tôi rất khó xử. Quen dần bật cười, nhưng nước mắt suýt rơi. Chỉ biết siết chặt vòng tay, không nói gì. Cuối cùng, vé máy bay một chiều thành hai chiều. Kẻ thù của ba Trang từ một thành hai. Người thừa kế công ty từ một cậu ngốc thành thêm một trợ thủ đắc lực. Mẹ Trang bảo, đây cũng là điều tốt. Ba Trang nằm trên giường bệnh, thở dài. Thôi, ít ra con trai chịu về. Còn dẫn theo một trợ thủ trông đáng tin hơn nó. Cuối cùng cũng được nghỉ hưu. Hết, cách chương.